xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 24, hồn mộng không hay, xuân đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác đã lâu không được cười thoải mái như vậy. Nụ cười của hắn không ngừng được, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, suýt nữa cười đau cả bụng. Trong khi đó, thiếu niên nằm trên giường, dựa vào tường, khuôn mặt oan ức chuyển thành khiếp sợ. Hắn cất cao giọng gọi, "Tiên sinh, ai?" Thẩm Thanh Trác theo bản năng quay lại, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, "Tiên sinh đang ở đây." "Ha ha ha, tiên sinh, ngươi sao lại như vậy?" Thiếu niên nước mắt lưng tròng, oan ức không thể tin vào mắt mình, lên án nói, "Ta bị người khi dễ, ngươi lại còn cười được. Xin lỗi." Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác che miệng, nhịn cười, "Tiên sinh không phải cố ý." Thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay nắm chặt lưng quần, nước mắt sắp rơi ra, trông như một con cún con chịu nỗi oan lớn. Thẩm Thanh Trác cuối cùng cũng nhận ra, dừng lại nụ cười, vẫy tay, "Lại đây." Tiêu Thận đối diện hắn một lát, rồi đột ngột nhào tới, đầu đâm vào ngực hắn. Thẩm Thanh Trác ôm lấy cơ thể mỏng manh của thiếu niên, tay nhẹ nhàng xoa lưng hắn, giống như đang vuốt ve một con chó cưng. "Bị dọa sợ rồi à?" Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng an ủi. "Không sao đâu, ngoan." Thiếu niên vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt eo hắn, giọng nói ôm ôm, "Các nàng thật quá đáng." Nghe tiểu đồ đệ liên tục lên án, Thẩm Thanh Trác không nhịn được nữa mà cười, cố ý trêu chọc, "Nếu sức lực không lớn lắm thì làm sao ngươi lại không thắng nổi hai cô nương? Có lẽ là ngươi không ăn đầy đủ nên không đủ sức lực đó." Tiêu Thận ngẩng mặt lên từ ngực hắn, phản bác, "Làm sao ta có thể không thắng các nàng được?" Thẩm Thanh Trác hơi nhướng mày, "Vậy sao ngươi lại khóc lóc để các nàng bắt nạt ta?" Thiếu niên đỏ bừng mặt, nhìn tiên sinh với ánh mắt ướt, sau một hồi lâu mới nghẹn ra một câu, "Không phải tiên sinh nói với ta, dù có sức mạnh lớn thế nào cũng không được đánh người già yếu, bệnh tật hay cô nương yếu đuối sao?" Thẩm Thanh Trác hơi ngạc nhiên, rồi cảm thấy vui mừng. Hắn thấy tiểu đồ đệ đáng yêu và ngoan ngoãn, những lời hắn dạy đều được ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc. Có phải chứng tỏ rằng việc giáo dục mấy năm qua là thành công? Tiên sinh dạy ngươi không được tùy tiện bắt nạt cô nương yếu đuối, nhưng vẫn cần phải tự vệ. Thẩm Thanh Trác giơ tay lên, âu yếm xoa đầu thiếu niên, rồi cười nói, "Tiểu bảo bối của tiên sinh nha, cũng không thể để người khác khi dễ." Tiêu Thận làm mặt hờn dỗi, oan ức trả lời, "Bảo bối của tiên sinh là ta sao?" Thẩm Thanh Trác không do dự, "Đương nhiên, kia, ta là người mà tiên sinh thích nhất trên thế giới sao?" Tiêu Thận làm nũng, tiếp tục hỏi. Thẩm Thanh Trác hơi do dự, rồi gật đầu, thích nhất." Hắn không nhận ra, trong khoảnh khắc do dự đó, ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên u ám, nhưng thiếu niên không bức bách, chỉ nghiêm túc đáp lại, "Tiên sinh cũng là người mà ta thích nhất, không có chút do dự, không có bất kỳ hạn chế nào, tiên sinh chính là người mà hắn yêu quý nhất." Ánh mắt thiếu niên trong sáng và nhiệt huyết, chỉ phản chiếu một mình tiên sinh trong đôi mắt sáng như sao của hắn. Dường như tiên sinh chính là toàn thế giới của hắn. Thẩm Thanh Trác bị ánh mắt đó làm cho tim hơi co thắt, không khỏi ôm chặt thiếu niên vào ngực. "Được rồi, tiên sinh biết rồi." Tiêu Thận vùi hàm dưới vào hõm cổ tiên sinh, ngửi thấy hương tuyết mai quen thuộc, ngữ khí đơn thuần hỏi, "Đúng rồi tiên sinh, cuối cùng cái gì gọi là việc nam nữ, giường thơm việc?" Khụ khụ khục, câu hỏi đột ngột này làm Thẩm Thanh Trác bị sặc nước miếng, ho khan không ngừng. "Tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Tiêu Thận nghiêng mặt, chỉ thấy tiên sinh mặt đỏ ửng, cổ cũng trắng mũm mĩm, màu đỏ lan đến cổ áo, làm người ta không khỏi tưởng tượng liệu có bị che giấu trên da thịt hay không. Tiêu Thận không tự chủ nuốt nước miếng, cảm thấy một cơn nóng bừng dâng lên. Cái đó, may là lúc này Thẩm Thanh Trác buông hắn ra. Vấn đề này, nên nói như thế nào đây ta? Thiếu niên thẳng lưng, dáng vẻ lắng nghe khéo léo. Thẩm Thanh Trác nhìn ánh mắt thuần khiết của tiểu đồ đệ. Não bộ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng nghiêm túc trả lời. Vấn đề này khá phức tạp. Tiên sinh cần phải sửa soạn tài liệu liên quan, sau đó sẽ dạy cho ngươi. Tiểu đồ đệ từ nhỏ đã sống trong điều kiện khắc nghiệt. Cha mẹ không ở bên, trong khi Thẩm Thanh Trác đã dạy hắn đủ các thứ như tứ thư ngũ kinh, cũng chăm sóc thể chất của hắn, nhưng lại quên mất việc giáo dục sinh lý. Với vị trí của hắn, tài liệu giáo dục về vấn đề này cũng rất thiếu thốn. Phần lớn người sáng lập ra đều dựa vào sách vở, có thể nói là tự học. Còn hắn, nhu cầu về vấn đề này rất ít, thật sự chưa trải qua sâu. Vì vậy, để chuẩn bị cho bài học của tiểu đồ đệ, hắn cần phải tìm tài liệu hệ thống, nghiên cứu thêm một chút, làm sao để truyền đạt những kiến thức này một cách dễ hiểu hơn. Ồ, Tiêu Thận gật đầu, rất tích cực hỏi, vậy khi nào bắt đầu? Thẩm Thanh Trác, trước hết để ta đi báo cáo tình hình của ngươi với Thái Hậu đã. Nhắc đến đây, mặt chó con sụp đổ. Thái Hậu gửi đến hai cô nương đó thật đáng sợ, như hổ như sói. Ha ha, Thẩm Thanh Trác cười khan, lo tiểu đồ đệ sẽ bị bóng tối từ nữ tử ảnh hưởng. Cố gắng an ủi, thực ra hầu hết nữ tử tính cách dịu dàng, xinh đẹp và hào phóng. Ngươi không cần sợ, cũng không cần phải đánh tất cả mọi người. Tiêu Thận nhíu mày không đồng ý, ta không cảm thấy như vậy. Ngươi cứ từ từ, Thẩm Thanh Trác động viên, tiên sinh sẽ giải quyết vấn đề này cho ngươi. Tiêu Thận hỏi, tiên sinh dự định làm thế nào? Vấn đề này, đôi mắt đào hoa của Thẩm Thanh Trác hơi nhếch lên. Hắn cười thần bí, tiên sinh sẽ có cách riêng. Thần ngấn lòng, trong trường thọ cung, Thái Hậu ngồi trang nghiêm ở vị trí cao quý. Ánh mắt hiền từ nhìn Tiêu Giật Thần. Hiếu kính tổ mẫu là bổn phận của tôn nhi. Tiêu Giật Thần nói với vẻ cung kính. Tổ mẫu không chê tôn nhi đến tham kiến là tốt rồi. Đâu có chê bai gì. Thái Hậu giọng ôn hòa nói. Trong lòng ngươi có thể nhớ tổ mẫu. Tổ mẫu rất vui mừng. Tiêu Giật Thần vội vã đáp. Tôn nhi tự nhiên luôn luôn nghĩ đến tổ mẫu. Chỉ là bận rộn với công vụ đông cung, không thể thường xuyên đến thỉnh an tổ mẫu. Mong rằng tổ mẫu không trách tội tôn nhi. Ngươi là thái tử, là đại ung thái tử, bận rộn một chút là đúng. Thái Hậu rót một chén trà sâm, chậm rãi nói, hai ông cháu khách sáo một phen. Thái Hậu định lưu thái tử lại trường thọ cung dùng bữa tối, thì nghe cung nữ bên ngoài thông báo, Thái Hậu nương nương, Thẩm công tử cầu kiến. Nụ cười trên mặt Tiêu Giật Thần lập tức cứng đờ. Thái Hậu ngược lại không ngoài dự đoán, để hắn vào. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác nâng rèm lên, cung kính chào Thái Hậu nương nương. Miễn lễ, Thái Hậu vẫy tay, Thẩm Thanh Trác đứng dậy, chắp tay hành lễ với thái tử. Thái tử điện hạ, hôm nay thật là trùng hợp. Tiêu Giật Thần đánh giá hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt không rõ ý nghĩa. Cô và Thanh Trác thật sự là có cảm giác trong lòng a. Thẩm Thanh Trác không để tâm đến ánh mắt đó, mặt không đổi sắc đáp, thần không dám nhận, hai người các ngươi đều là người mà ta trông từ nhỏ đến lớn. Thái Hậu dùng khăn gấm lau khóe môi, hôm nay lưu lại dùng bữa tối đi. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh đáp, hồi bẩm Thái Hậu nương nương, Thanh Trác còn phải đi Bắc Trấn phủ ti, e rằng không thể phụ lòng Thái Hậu nương nương. Ồ, Thái Hậu liếc nhìn hắn, vậy ngươi đến cầu kiến ai ra vì việc gì? Chuyện này, Thẩm Thanh Trác có chút do dự, nhưng trong lòng thầm nghĩ Thái Hậu giả câm vờ điếc ngày càng thuần thục. Tiêu Giật Thần ngồi bên cạnh, bình thản nhấp ngụm trà, không chủ động xin cáo lui. Hắn muốn xem thử Thẩm công tử có ý định gì. Thần, trong vườn hoa nở đẹp lắm, ngươi đi thay tổ mẫu hái vài cành về, cắm vào bình. Thái hậu thấy đã khó dễ được Thẩm Thanh Trác, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Thái hậu lên tiếng, Tiêu Dật thần không thể không đứng dậy. Tôn Nhi đi làm việc này. Dứt lời, ngươi cầu kiến ai ra vì việc gì? Thái hậu lại đưa ánh mắt về phía Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác đi thẳng vào vấn đề. Thái hậu nương nương đã phái hai vị cô nương đến Trường Nhạc Cung. Là Thanh Trác cả gan làm chủ, muốn trả lại, ai ra đã nghe nói. Thái hậu giọng hơi trầm xuống. Ai ra đưa hai nha đầu đó đến, trên danh nghĩa là tỷ nữ của ai ra. Nhưng thực tế, ai ra coi các nàng như tiểu bối, đối xử với các nàng như những người phục vụ, không tính là ủy khuất. Thái hậu nương nương thứ tội, Thẩm Thanh Trác lúc này quỳ xuống thỉnh tội. Hai vị cô nương dịu dàng đoan chính, ngoài xinh đẹp còn thông tuệ. Thanh Trác tuyệt đối không phải ý này. Vậy ngươi hãy nói rõ ràng, rốt cuộc là ý gì? Thái hậu đặt cốc trà một cách không nhẹ không nặng lên bàn. Ai ra đã nuôi dưỡng thận trọng từ nhỏ, lớn lên trong lãnh cung, 15 năm vẫn một mình, nghĩ đến việc đưa hai cô nương vào điện, để họ chăm sóc hắn sinh hoạt hàng ngày. Ban đêm trên giường cũng ấm áp, thế mà ngươi lại làm vậy. Thái hậu nương nương bớt giận, Thẩm Thanh Trác thở dài một hơi, giải thích, cũng không phải là Thanh Trác có ý định can thiệp, việc này thực sự có nguyên do khác. Thái hậu hít một hơi sâu, ngươi nói đi, 2 năm trước, một đêm nào đó, thất điện hạ ở gần lãnh cung, gặp phải một cung nữ và thị vệ làm chuyện bẩn thỉu. Thẩm Thanh Trác có vẻ khó mở miệng, âm thanh hạ thấp, cung nữ và thị vệ tằng tịu với nhau bị phát hiện. Sau đó xảy ra xung đột, bọn họ lại còn liều lĩnh cưỡng bức điện hạ. Thái hậu có vẻ không ngờ đến lý do này, sắc mặt hơi biến đổi. Trong cung, những năm tháng cô quạnh, một số cung nữ lớn tuổi hoặc không được sủng ái có thể lén lút cùng thị vệ thông đồng. Tìm chút vui vẻ. Bụi cỏ rừng cây luôn là nơi đáng sợ. Lúc đó, may mắn là vi thần kịp thời đến cứu thất điện hạ. Nhưng mà, Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ nói. Từ đó điện hạ rất sợ nữ tử. Đối với chuyện đó càng thêm chán ghét. Thái hậu nương nương đưa hai cô nương đến Trường Nhạc Cung. Thật sự là vì suy nghĩ cho điện hạ. Nhưng có thể lại làm điện hạ thêm sợ hãi. Thái hậu trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, dù có lý do như vậy, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, tương lai chắc chắn phải sủng hạnh nữ tử, vì hoàng gia nên tiêu tán lá. Thái hậu nương nương nói rất đúng, Thẩm Thanh Trác gật đầu tán thành, vì vậy vi thần sẽ dốc lòng giáo dục thất điện hạ, giúp điện hạ sớm hết mù mịt, mong thái hậu nương nương cho vi thần chút thời gian. Thái hậu tinh tế đánh giá chàng thanh niên quỳ trước mặt. Ánh mắt quang minh, sắc thái bình thản, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng. Không có vẻ như đang nói dối. Vậy thì, ai ra sẽ cho ngươi ít thời gian, dẫn dắt thận trọng cho tốt. Một hồi lâu sau, thái hậu rốt cuộc lên tiếng. Thẩm Thanh Trác lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bái tạ nói. Thanh Trác nhất định không phụ lòng Thái hậu nương nương tín nhiệm. Thái hậu khôi phục giọng điệu ôn hòa như thường. Đi thôi, cảm ơn Thái hậu nương nương. Thẩm Thanh Trác đứng dậy theo lời. Thái hậu lại hỏi, Thanh Trác năm nay bao nhiêu tuổi? Thẩm Thanh Trác cảm thấy hồi hộp. Cung kính trả lời, hồi Thái hậu nương nương. Năm nay 22. Thời gian trôi qua thật nhanh. Người đã lớn như vậy. Thái hậu có vẻ cảm khái, những người bình thường, binh sĩ qua tuổi thiếu niên, từ lâu đã có gia đình, cưới vợ sinh con, nhưng người lại chưa có một lời cầu hôn nào. Thanh Trác, trong lòng người có cô nương nào vừa ý không? Bất luận là nhà ai, thiên kim tiểu thư, ai ra đều có thể làm chủ cho ngươi. Thẩm Thanh Trác lặng lẽ nói, tạ ơn Thái hậu nương nương nâng đỡ. Chỉ là Thanh Trác hiện tại chia trí nhiều việc, chưa có tinh lực cân nhắc chuyện tình cảm. Hắn nhận ra Thái hậu không có ý tốt, không chỉ xem xét Tôn Nhi bên cạnh mà còn nhắm vào chính mình. Thái hậu dừng một chút, nhưng mà gần đây hoàng thượng có giao cho ngươi nhiều việc khó khăn không? Thẩm Thanh Trác, năng lực của thánh thượng để phân ưu là phúc khí của vi thần. Đúng vậy, Thái hậu lại nâng cốc trà lên. Hoàng thượng tín nhiệm ngươi, tự nhiên là phúc khí của ngươi. Thẩm Thanh Trác không muốn ở lâu, đang định cáo từ thì Thái hậu gọi hắn lại. Thái tử điện hạ có lòng hiếu kính, đưa ai ra 2000 năm nhân sâm, ngươi hãy mang một gốc về để bồi bổ thân thể. Nói xong, Thái hậu ra hiệu cho đại cung nữ bên cạnh. Thẩm Thanh Trác, Thái tử điện hạ hiếu kính Thái hậu nương nương, vi thần không dám nhận. Thế nào, hiện tại ai ra tặng đồ, ngươi không vừa mắt sao? Thái hậu có chút không hài lòng. Cũng phải, hôm nay ngươi là người của hoàng thượng, hoàng thượng có thể tặng đồ, sợ rằng tốt hơn. Thẩm Thanh Trác chắp tay, Thái hậu nương nương ân tình, Thanh Trác luôn khắc ghi trong lòng, không dám quên. Thái hậu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn hắn. Thanh Trác cả gan nói một câu, một ngày sư phụ, cả đời vi phụ. Thẩm Thanh Trác nâng mắt nhìn, vi thần luôn đứng về phía Thái hậu nương nương và thất điện hạ. Thái hậu có vẻ hài lòng với câu trả lời này, hắn mới lùi ra. Vừa ra khỏi cửa điện, Thẩm Thanh Trác thấy thái tử đứng chắp tay, lưng quay về phía hắn. Thẩm Thanh Trác, thái tử điện hạ, thật là có nhã hứng. Nói chuyện xong rồi, Tiêu Dật Thần quay người lại, giọng điệu bán âm bán dương. Chấn phủ đại nhân không chỉ nhận được sự quan tâm của Thái hậu, mà còn là người tâm phúc của phụ hoàng. Cô thực sự bội phục. Thẩm Thanh Trác khiêm tốn nói, thái tử điện hạ quá khen. Tiêu Dật Thần cảm thấy bị chặn, lại nói, sớm biết hôm nay sẽ thế này, ta đã không nên để ngươi đi hầu hạ cho lão thất. Hắn cảm thấy như mình đã bị lừa, mấy năm qua không để ý, giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí bị đâm sau lưng. Thấy thần sắc của thái tử ngày càng âm trầm, Thẩm Thanh Trác như không có chuyện gì xảy ra, lùi lại một bước, rồi mới hỏi, thái tử điện hạ, ngài có chán ghét thất điện hạ vì nguyên nhân gì? Có phải giống như lời đồn không? Tiêu Dật Thần cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có ai gần đó, mới thấp giọng quát, ngươi đừng nói bậy bạ bên ngoài. Ta có nói sai đâu? Thái tử điện hạ rõ ràng trong lòng. Thẩm Thanh Trác cười nhạt, nhưng nếu thật sự vì lời đồn đó, thái tử điện hạ đã hận nhầm người. Tiêu Dật Thần ngẩn ra, ngươi có ý gì? Thẩm Thanh Trác bình thản trả lời, điện hạ cũng biết, hiện tại ta quản lý Bắc Trấn Phủ Ti. Mấy ngày trước tình cờ nghe được một số đồn đại, nói rằng năm đó có vụ án một vị nương nương rơi xuống nước, thực ra có ẩn tình khác. Sắc mặt Tiêu Dật Thần chợt thay đổi, vội vã bước tới, nắm lấy tay hắn, ngươi nói rõ cho ta, nơi này khó giữ bí mật, nếu nhiều người biết, điện hạ nhất định phải để ta ở đây nói. Thẩm Thanh Trác hơi nghiêng đầu, người tốt nhất có chứng cứ cụ thể. Tiêu Dật Thần sắc mặt âm trầm, nếu không, ngươi dám lừa gạt. Nếu điện hạ muốn biết sự tình chân tướng, vi thần mới có thể nghĩ cách tìm hiểu. Thẩm Thanh Trác tỉnh táo đối diện với hắn, mà kết quả có thể không phải là điều điện hạ mong muốn. Kính xin điện hạ suy nghĩ kỹ càng. Tiêu Dật Thần theo dõi hắn, trong giọng nói mang đầy ý cảnh báo. Quân Ân, người tốt nhất đừng có ý định lừa dối. Quân Ân là tên chữ của Thẩm Thanh Trác. Khi hắn 20 tuổi, gặp phải cuộc tập kích của phương Bắc Man tộc, cha mẹ không thể tới Thịnh Kinh. Trong lễ đội mũ thời điểm, hắn tự mình đặt tên cho mình. Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười. Thái tử điện hạ anh minh thần võ, Quân Ân sao dám lừa dối? Thái tử điện hạ sắc mặt biến đổi không ngừng, ánh mắt chăm chú tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào trên gương mặt của Thẩm Thanh Trác. Điện hạ, ngài làm đau ta. Thẩm Thanh Trác cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói. Tiêu Dật Thần theo bản năng buông lỏng tay, nhìn lại, phát hiện chỗ cổ tay trắng nõn vừa bị hắn nắm chặt giờ đã đỏ lên, hiện rõ vài vết hồng. Thái tử điện hạ suy nghĩ kỹ rồi hãy tìm ta. Thẩm Thanh Trác khom người hành lễ. Bắc Trấn phủ ti vẫn có công vụ, vi thần xin được cáo lui. Tiêu Dật Thần đứng tại chỗ, ánh mắt theo dõi bóng dáng tuấn tú phong nhã của Thẩm Thanh Trác rời đi. Trong đầu không khỏi nhớ lại vết đỏ nơi cổ tay hắn. Thật yếu ớt, hắn nghĩ, đêm đó, Trường Nhạc cung bên trong im ắng tĩnh lặng. Trong ban ngày, thất hoàng tử nổi cơn thịnh nộ, quăng ngã một đống đồ đạc. Dù Thẩm công tử đã ra mặt giải vây, nhưng trong cung, các thái giám và cung nữ vẫn nơm nớp lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng. Đối với tiểu chủ nhân này, hỉ nộ vô thường, mặt mày trầm xuống có thể khiến họ run lẩy bẩy. Chỉ khi có Thẩm công tử đến, bọn họ mới dám vui vẻ lộ diện. Không lâu sau khi nghỉ ngơi, bên trong điện lại vang lên tiếng của thất hoàng tử lạnh lùng. Thiên Nhiệt, đổi giường và chăn mỏng cho ta. Gác đêm, tiểu thái giám vội vã vào phòng, nhanh chóng thay đổi giường đệm và chăn cho thất hoàng tử. Tiêu Thận vừa nằm lên giường, nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng trong đầu lại liên tục hồi tưởng về hai tỷ nữ đã làm chuyện với hắn. Rất nhanh, trước mắt hắn hiện ra một bóng hình quen thuộc. Từ trong ác mộng tỉnh dậy, tiên sinh hiện lên thật mỹ lệ và yếu đuối, da như mỡ đông, như xương như tuyết, chỉ cần chạm nhẹ sẽ đỏ mặt, đặc biệt là bàn tay tinh tế và đơn độc. Khi hắn đọc câu thơ, cổ tay trắng ngần ngưng xương tuyết, liền cảm thấy chỉ có thể dùng để hình dung tiên sinh. Còn eo của tiên sinh, nhỏ nhắn đến nỗi dù mặc nhiều lớp quần áo vẫn như cành liễu. Mỗi lần ôm, hắn đều muốn nắm chặt và đo đạc, cũng như tóc của tiên sinh. Hương thơm thoang thoảng, Tiêu Thận đột ngột mở mắt, xốc chăn lên, lồng ngực hắn phập phồng, hô hấp gấp gáp phun ra hơi nóng, cơn khô nóng lan rộng toàn thân, cảm giác như nằm trên lò lửa. Hắn cố gắng làm trống đầu óc, điều chỉnh hô hấp, nhưng không có tác dụng, lửa trong cơ thể nhanh chóng tụ lại một chỗ. Thiếu niên mơ hồ nhận biết đây là gì, nhưng do thiếu kiến thức, không biết cách giải quyết. Hắn khó chịu thở dốc, theo bản năng lăn lộn trên giường. Trước mắt lần nữa hiện ra hình ảnh của tiên sinh. Hắn càng thêm nóng nảy, miệng lẩm bẩm, tiên sinh, cơn nóng trong cơ thể càng thêm dữ dội. Đột nhiên, thiếu niên mơ mơ màng màng như bị tia chớp đánh trúng. Bật dậy từ giường, hắn quỳ gối ở đầu giường, luống cuống mở một cái hộp gỗ khóa lại. Trong hộp gỗ ẩn chứa bảo bối quý giá nhất của hắn. Tất cả vật phẩm tiên sinh tặng cho hắn, dưới cùng là những bức thư tiên sinh viết cho hắn khi hắn bị cấm túc. Trên là những món quà tiên sinh tặng vào đêm giao thừa. Một túi thơm, trên nữa là cuốn sách tiên sinh tặng nhân dịp sinh nhật đầu tiên của hắn. Với câu thơ phong nhã, trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết hoàn trùng lạp đến. Một, tài năng, trí tuệ hơn tiền tài, của cải, có niềm tin vào tài năng, vào việc tài năng sẽ được công nhận và sử dụng đúng. Mà trên cao nhất một tầng gấp lại, chính là ngày ấy hắn hỏi tiên sinh có muốn khăn mùi xoa không. Hắn nhặt khăn lên, cúi đầu ngửi một chút. Do được bảo quản kín, khăn vẫn còn mùi hương lạnh lẽo chưa tan đi. Hắn đóng hộp gỗ lại, cầm khăn mới trải trở lại. Mùi mai hương quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi. Hình ảnh trong đầu hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Như thể tiên sinh đang nằm cạnh hắn ngay lúc này. Thiếu niên một tay siết chặt khăn của tiên sinh, dùng sức che miệng mũi, để mình đắm chìm trong mùi vị của tiên sinh. Không biết qua bao lâu, trong trạng thái mơ màng, hắn thấy tiên sinh thon thả đi về phía hắn, vừa đi vừa mở thắt lưng bạch ngọc. thắt lưng buông lỏng, màu thiên thanh của cẩm bào cũng trở nên rời rạc. Cánh tay thon dài duỗi ra, rồi cởi bỏ áo khoác. Tiên sinh, hắn ngây ngẩn gọi, tiên sinh tựa hồ cười khẽ một tiếng. Tiếp tục mở trung y, hắn cố mở to mắt nhưng không thấy rõ tiên sinh cởi áo sơ mi. Gấp đến nỗi thiếu chút nữa khóc lên. Tiên sinh, thiếu niên nôn nóng mà nắm chặt eo thân gầy, duỗi tay ra, không thể chờ đợi thêm. Muốn đem tiên sinh áp lên người mình, nhưng giữa họ còn có vài lớp chăn. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không nắm được tiên sinh. Chỉ nghe thấy tiên sinh nhẹ nhàng nói. Tiểu thất, thoải mái lắm hả? Tiên sinh vừa vặn giúp ngươi nè. Tiên sinh a, một tiếng than nhẹ. Hắn mở mắt ra, đại não vẫn trong trạng thái trống rỗng. Hắn theo bản năng sờ đến một mảnh lạnh lẽo. Tiểu thất, ngươi đã tỉnh chưa? Lúc này, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi thực sự. Tiêu Thận ngẩn người, cơ thể như bị điện giật, vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Sự chột dạ và lo lắng hỗn tạp làm hắn như con ruồi không đầu. Cuối cùng bò lại trên giường, vén chăn lên bao lấy chính mình, chỉ để lộ đôi mắt đen như mực. Ta vào rồi đây, Thẩm Thanh Trác chào hỏi, rồi mở cửa bước vào. Hắn vừa vào thì phát hiện, tiểu đồ đệ nằm trên giường đã cuộn mình thành một cái nhộng. Không khỏi buồn bực nói, ngươi làm gì vậy? Ta, Tiêu Thận chột dạ, ánh mắt bay loạn, không biết nói sao, ta cảm thấy hơi lạnh. Thẩm Thanh Trác, hà, mặt đỏ bừng, mồ hôi toát ra, đây là lạnh lẽo sao? Tác giả có lời muốn nói, tiên sinh, tiểu đồ đệ đây là bắt đầu nói linh tinh vì bị nhiệt sao? Bởi sói con chưa từng thấy tiên sinh cởi áo sơ mi nên trong giấc mơ đều không tưởng tượng được. Ta không thể nhịn cười, nhưng càng hợp lý hơn, một giọt cũng không có nha, trừ phi bảo bối tụ lại dùng sức đổ một chút. Ám thủy, cách chương.